Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2996, chương 2997, thay đổi chiến cuộc. Thanh Lâm, ngươi, điều này sao có thể? Chứng kiến Thanh Lâm, ba vị đạp thiên giả đồng thời động dung, cùng là cảm giác sự tình có phần bất khả tư nghị. Bọn hắn đã luyện hóa Thanh Lâm thời gian rất lâu. Cho dù Thanh Lâm có thể may mắn chạy đi, tin tưởng cũng đã nguyên khí đại thương, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, Thanh Lâm chẳng những không có chịu ảnh hưởng, còn khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất, lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục. Lúc này Thanh Lâm xuất trần hơn nữa linh động, cho người cảm giác là như vậy bất phàm, như vậy lại để cho người rung động, dù là ba vị đạp thiên giả thấy vậy hình ảnh, đều bị cả kinh trợn tròn trong mắt. Bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Cảm giác trước mắt đã phát xanh hết thảy. Là như thế bất khả tư nghị. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Có thể làm cho siêu việt thánh vương đại cảnh đích nhân vật như thế. Thanh Lâm cũng thật đúng khả dĩ được xưng tụng là từ cổ chí kim. Triền miên nay, triền miên tương lai đầu một người, các ngươi ba người, làm người dối trá âm tàn, cũng nói không giữ lời. Hôm nay, ta Thanh Mỗ hà có thể tha cho các ngươi? Thanh Lâm lại ngữ khí lạnh như băng mở miệng, nhìn về phía ba người ánh mắt, cũng là trở nên lạnh như băng vô cùng. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tướng ba người như thế nào. Đưa bọn chúng chạy về đại thế giới là được rồi. Nhưng là bây giờ, ba người là ở quá đáng giận. Thanh Lâm cố tình muốn đem bọn hắn lưu lại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỗ thi triển ra, chính là đệ nhất băng chi lực. Cái kia nguyên một đám viên cầu, một cái tựu là một kích đệ nhất băng chi lực. Ba vị đạp thiên giả chung quanh, chừng 108 khỏa viên cầu, thì ra là 108 kích đệ nhất băng chi lực. Băng. Thanh Lâm không có trì hoãn, nhẹ nhàng mà mở miệng, lại như là thần âm mênh mông cuồn cuộn, càng giống là thần chi chỉ lệnh. Trong một sát na, theo hắn cái này một chữ nói ra miệng, trong hư không 108 khỏa viên cầu, chợt nổ lớn, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 108 khỏa tử kim sắc viên cầu, như là 108 khỏa tánh mạng tinh thần. Một tên tiếp theo một tên nứt vỡ, một cổ lại một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, nhanh chóng nối thành một mảnh, hội tụ thành là một phiến rộng lớn hải dương, tướng ba đại đạp thiên giả cho bao phủ, cực kỳ đáng sợ băng diệt chi lực, tác dụng tại ba người trên người, lập tức tựu lại để cho bọn hắn thân thể như là run rẩy đồng dạng. Kịch liệt chấn động, ba người tại trong hư không. Lảo đảo trở ra, bọn hắn đuổi bắt khắp nơi tông môn chi nhân cước bộ. Cũng là chịu im bặt mà dừng. Đáng sợ băng diệt chi lực, không ngừng mênh mông cuồn cuộn. Căn bản không để cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Bọn hắn vận chuyển đạo lực ngăn cản. Thế nhưng mà đạo kia lực, chợt cũng sụp đổ. Bọn hắn tế ra thần binh lợi khí. Thế nhưng mà cái kia thần binh, lập tức cũng hào quang ảm đạm. Thanh Lâm một kích này xúc thế đã lâu, há lại dễ dàng như vậy là có thể ứng đối được. Ta Thanh Mỗ bản không giết nhân ý, thế nhưng mà bọn ngươi quá phận, rất đáng hận. Hôm nay ta liền giết bọn ngươi ba người. Đối với đại thế giới cuộc chiến cũng bởi vậy bắt đầu. Đạp thiên giả tại ta Thanh Mỗ trong mắt thật không có cái gì không dạy nổi. Thật tình không biết, liền tôn hoàng cảnh cường giả, liền hỗn độn thần thú ta cũng không có sợ, há lại sẽ sợ hãi bọn ngươi. Thanh Lâm nhìn về phía ba người, con mắt quang lạnh như băng, ngữ khí băng hàn. Hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là một bên mở miệng, một bên bắt tay vào làm chuẩn bị kế tiếp công kích. Đạp thiên giả không thể theo lẽ thường độ chi, càng không thể dùng tầm thường thủ đoạn đối đãi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là liên tiếp ra tay, lần lượt đường kính 10 trượng tả hữu quang cầu, lần lượt theo hai tay của hắn tầm đó lao ra. Đó là đế thể đệ nhị băng chi lực, từng cái quang cầu, đại biểu lúc này đây công kích. Thanh Lâm dựa vào trước đây một lần ra tay thi triển thủ đoạn, liên tiếp xuất động 64 lần đế thể đệ nhị băng. Tại ba người chung quanh, hóa ra 64 cái 10 trượng tả hữu quang cầu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ba đại đạp thiên giả chung quanh, không gian nát, hư không liệt rồi, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, cước bộ vô cùng lảo đảo. Bọn hắn dù sao là đạp thiên giả, thực lực thậm chí so rất nhiều tôn hoàng đô còn mạnh hơn. Bọn hắn tại đây một kích chi lực xuống, cuối cùng đã nhận lấy xuống, tuy nhiên chật vật không dám, tuy nhiên thân thể bị thương, thế nhưng mà bọn hắn không có chết, cái này vậy là đủ rồi. Muốn giết đạp thiên giả, ngươi nằm mơ. Ba người đều là trong miệng phát ra một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng âm tàn. Ba người chợt xuất động, dục liên thủ, tướng Thanh Lâm lần nữa chấn diệt, sau đó triệt để phai mờ. Thật sao? Có phải là nằm mơ hay không? Các ngươi rất nhanh sẽ biết. Thanh Lâm mỉm cười, vung tay lên, 64 cái quang cầu chợt lại một lần nữa mênh mông cuồn cuộn, lập tức nứt vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, đáng sợ băng diệt chi lực lại một lần nữa lao ra, bao phủ ba người. Đế thể đệ nhị băng chi lực là đế thể đệ nhất băng gấp trăm lần đều không biết. Ba người muốn thừa nhận đây hết thảy, quả thực tựu là nằm mơ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Lúc này đây, ba người bị thương nghiêm trọng hơn. Trong cơ thể của bọn họ, cốt đã đoạn, nát, lại để cho bọn hắn đứng đều có chút đứng không yên. Trong miệng của bọn hắn, tại liên tiếp thổ huyết, trên người cũng là máu tươi chảy dài. Nhìn về phía trên hết sức chật vật, thập phần thảm thiết, Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy. Lập tức bắt đầu lấy thủ hạ một lần ra tay chuẩn bị. Không có quá nhiều thời gian dài, 32 cái quang cầu xuất hiện ở ba người chung quanh, như là 32 phiến thế giới, mênh mông cuồn cuộn nhượng lại nhân tâm vì sợ mà tâm rung động khí tức. Chén trà nhỏ thời gian về sau, đệ nhị băng lực lượng rốt cục tiêu hao hầu như không còn, mà ba đại đạp thiên giả tình huống cũng là chật vật tới cực điểm. Cánh tay của bọn hắn đã đoạn, non nửa bên cạnh thân thể vỡ vụn rồi, trong cơ thể tạng phủ cũng sắp bị phai mờ. Ba đại đạp thiên giả đều là nhận lấy trọng thương, đây đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn tựu là ác mộng, là bọn hắn mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm cũng không từng tao ngộ qua sự tình. Tiếp tục, Thanh Lâm đang ở chiến đoàn bên ngoài, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn hắn, theo hắn một câu nói ra miệng, 32 khỏa quang cầu lập tức lại một lần lượt nổ tung. Ba người đều là sắc mặt đột biến, thấy một kích này lực lượng càng thêm siêu phàm thoát tục, càng thêm lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Bọn họ đều là rất cảm thấy biệt khuất, lại không chỗ phát tiết. Phanh, phanh, phanh, một loại trong nháy mắt, ba người cuối cùng không cách nào thừa nhận cái này đáng sợ băng diệt chi lực rồi. Không cách nào điều khiển tự động, thân thể tại hủy diệt chi lực mênh mông biển lớn bên trong lập tức nứt vỡ, đạp thiên giả, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành bùn máu, hóa thành huyết vụ, phiêu tán tại hư vô bên trong. Mà cái này còn chưa từng chấm dứt, băng diệt chi lực tiếp tục phát tác, phai mờ tánh mạng của bọn hắn bổn nguyên. Hiện tại, còn dám nói ta là nằm mơ không dám. Nhìn xem hư vô bên trong, nhan sắc dần dần ảm đạm huyết vụ, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy lớn lao hư không, như thế liên tiếp nhiều lần thi triển đế thể bí thuật, lại để cho hắn cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Cảm giác thân thể bị rút sạch đồng dạng, có một loại nói không nên lời mỏi mệt cảm giác. Một trận chiến này, đến tận đây đã trên cơ bản xem như đã xong. Không có ngoài ý muốn ba vị đạp thiên giả, là rất khó sống sót. Thanh Lâm, dùng sức một mình, làm được một bước này. Đây là như thế nào rung động nhân tâm? Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.